Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56 cứu hắn chính là vì ân đức. Con ngươi lại nhìn cặp kia ôn nhu tinh mắt, phát hiện hắn phảng phất không hề có đã chịu ảnh hưởng giống nhau, như cũ lập lòe khiếp người quang mang. Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi kiều, ngươi tên là gì? Lạch cạch, viên đạn gấp ra tới. Bạch Linh nhấp miệng, giúp hắn xử lý miệng vết thương, cuối cùng băng bó, thu thập hầu hết thảy. Cái này hòm thuốc nàng quyết định mang theo, bên trong nàng thả không ít dự phòng dược. Bạch Linh lại lần nữa đứng dậy. Bạch Linh cúi đầu, cho dù là trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cũng không có cảm thấy hắn liền so với chính mình lùn thượng một đoạn. Ngươi người khi nào sẽ đến? Ân, Ôn Như Ngọc ân tĩnh ngồi bên ngoài, ngửi được mùi máu tươi táo bạo tang thi gầm nhẹ phảng phất đều quấy dày không được hắn. Bình tĩnh, hắn sẽ không tới. Chúng ta ước ở Miên Thành hội hợp cái gì? Bạch Linh thanh âm tăng lên chút. Hắn có thể bị người lộng tới loại tình trạng này, xạ kích cũng như thế kém cỏi. Nói rõ, cũng không có gì quyền cước công phu, liền dựa kia thông minh đầu. Hắn cư nhiên tưởng ở không có người bảo hộ thả ở tang thi hoành hành thế giới xuyên qua hai cái thành thị, liền tính là lại có đầu óc người, cũng nên biết đây là tìm chết hành vi đi. Hắn có như vậy xuẩn sao? Ngươi nhận thức ta? Hắn đối chính mình xuất hiện không hề có cảm giác được giật mình, hơn nữa một bộ đã sớm biết đến bộ dáng. Hắn đang đợi chính mình. Ngươi như thế nào liền chắc chắn ta sẽ đến nơi này? Ngươi hẳn là có 3 ngày không có nghỉ ngơi đi. Tại như vậy cường độ lên đường hạ, còn muốn săn giết những cái đó quái vật. Nếu là lại không nghỉ ngơi, chẳng sợ so với người bình thường cường cũng chống đỡ không đi xuống. Hơn nữa tài nguyên bổ sung, nơi này lại là này giai đoạn duy nhất thành phố lớn, vật tư phong phú. Kỳ thật chính yếu chính là nhìn đến bọn họ lộ tuyến cùng đối thời gian tính kế. Hơn nữa dám tiểu xảo thân mình thượng xuyên y phục chật vật bất kham. Nàng mặc kệ vì cái gì sự tình ở đuổi thời gian, như vậy lựa chọn quần áo tự nhiên lấy áo ra là chủ. Người thông minh nhất định sẽ đến nơi này bổ sung vật tư. Vừa lúc đã từng hắn đã tới nơi này, tuy rằng chỉ ngốc quá 3 ngày lại cũng đối nơi này có chút hiểu biết. Người bổ sung vật tư, tự nhiên yêu cầu nghỉ ngơi. Này tiếng súng, hơn nữa ngươi trong lòng không yên ổn, ngươi nhất định sẽ qua tới xem xét. Đương nhiên này gần đối với năng lực xuất sắc người, giống nhau người thường là tuyệt đối sẽ không lại đây. Rốt cuộc đến bây giờ còn không có cái người sống ra tới lo chuyện bao đồng liền có thể đã nhìn ra. Chỉ là, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không nhận thức ta? Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, hiện tại thế đạo này, là ai người tốt là ai người xấu, ai lại phân thanh? Trước mắt cái này thanh tú nữ hài, ở bò lên tới thời điểm, cũng đã đối với cái kia muốn giết hắn người động thủ, không hề có do dự, mà phía trước hắn hiển nhiên nhắc tới qua tên của hắn. Ôn Như Ngọc có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Chính là hắn trong trí nhớ trừ bỏ thành phố S lần đó ngẫu nhiên thả thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ gặp được, không còn có gặp qua nàng. Có lẽ nàng căn bản là không biết thành phố S nàng chống xe là của hắn, không quen biết. Bạch Linh tâm thùng thùng thẳng nhảy, này từng câu nói châm châm thấy huyết, lại biểu tình chưa biến. Ngược lại nhìn trên mặt đất cái kia nam tử thi thể, ta nhận thức hắn, dù sao chết vô đối chứng. Ôn Như Ngọc lại ngây ngẩn cả người, hắn cư nhiên đã đoán sai. khóe miệng gợi lên, phảng phất cũng không quá để ý. Hiện tại hắn thấy được nàng, mà nàng đứng ở hắn trước mặt, thanh âm nhu hòa, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bạch Linh nhìn cặp kia chân thành tha thiết con ngươi, kia nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, quay đầu đi, mày lại lần nữa nhíu lại. Nàng đơn giản là hắn là ôn như ngọc cho nên mới cứu. Hắn không cần phải như thế cảm tạ nàng, bởi vì sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ làm hắn hoàn lại cái này ân đức. Hết chương.